Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 611. Chương 110. Chính văn chương 611. Ái không phải chiếm hữu, hảo. Vân Giao sư muội, ta còn là có thể là một cái hảo. Người tốt, phải không? Người muốn, phải cẩn thận Giao, Giao, lời nói còn chưa nói xong. Văn Diệt tay phải liền rũ xuống dưới. Đầu cũng vô lực mà gục xuống dưới. Cặp kia ngăm đen thanh lệ hai tròng mắt cũng vĩnh cửu mà khép lại. Mục Vân Giao nhìn đã mất đi sinh mệnh hơi thở Văn Duyệt. Ngồi xổm nàng trước mặt, thế nàng thuận dễ nghe biên tóc mái. Rũ mắt nhẹ giọng nói. Văn Duyệt sư tỷ, ngươi sẽ là một cái người tốt. Chính là, tái kiến, vừa mới Văn Duyệt là tưởng nhắc nhở nàng tiểu tâm Giao Hoa Cung người đi. Xem ra này công pháp quả nhiên cùng Giao Hoa Cung thoát không được quan hệ. Văn Duyệt, Thanh Dục ôm Văn Duyệt thi thể. Cuối cùng thế nhưng thất thanh khóc giống lên. Lạc Thanh Phong cùng Thương Nghị nhìn nhau. Đều ở đối phương trong mắt thấy một mặt ám sắc. Nhìn Thanh Dục gần như điên cuồng bộ dáng. Mục Vân Giao chỉ là lẳng lặng mà đứng ở một bên. Có lẽ là trong khoảng thời gian này, nhìn quen. Cũng đã trải qua quá nhiều sinh tử, nàng giờ phút này thế nhưng bình tĩnh mà dị thường. Lục Tử Du, đêm nay việc, bổn viện trường không hy vọng ngươi trước bất kỳ ai đề cập. Lạc Thanh Phong nhìn đã ngốc ở Lục Tử Du, thanh âm uy nghiêm nói, là, đệ tử đã biết, tối nay phát sinh việc cùng với hung thủ là ai đệ tử sẽ không trước bất kỳ ai đề cập. Lục Tử Du. Thần sắc phức tạp mà nhìn mắt kia cụ đã lạnh băng thi thể. Theo sau nói, hảo Thương Nghị, truyền lệnh đi xuống, liền nói đã bắt được hung phạm, hơn nữa đem nàng đem ra công lý. Đến nỗi Văn Duyệt, còn lại là ở trào hung trong quá trình bất hạnh ngộ hại, Lạc Thanh Phong hợp chợp mắt ra. Bối quá thân không hề đi xem Thanh Dục cùng Văn Duyệt. Trong thanh âm cũng nhiều vài phần già nua. Là Thương Nghị dư quang quét mắt Lục Tử Du, thấy nàng vẫn chưa nói thêm cái gì, theo sau lĩnh mệnh nói, thấy Thương Nghị đã ứng, Lạc Thanh Phong nhìn Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh nói. Ngoan đồ đề, anh nha đầu, chúng ta trở về đi, hảo, Mục Vân Giao nhẹ giọng đáp. Theo sau liền cùng Thiên Mặc Anh cùng nhau đi ra ngoài. Lục Tử Du thấy thế, theo sau cũng là rời đi. Chỉ là rời đi thời điểm, Lục Tử Du khóe mắt cũng không khỏi trượt xuống một giọt trong suốt. Có lẽ nàng, cũng nên rời đi, Văn Duyệt sư tỷ, xin lỗi, ta muốn nuốt lời, như vậy Thanh Dục sư huynh, trong lòng trừ bỏ tràn đầy đều là ngươi, rốt cuộc trang không dưới những người khác, ta tiếp tục đãi tại đây Chu Tước Viện, cuối cùng bất quá là vì hắn đồ thêm phiền não thôi. Hãy còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt, Lục Tử Du nhìn cái kia dưới tàng cây một thân áo xanh. Khoanh tay mà đứng nam tử, trong lòng liền vang lên một đạo thanh âm. Lục Tử Du, đây là ngươi phải đợi người. Trải qua luận võ đại hội lúc sau, nàng liền mặt dày mày dạn mà đi theo hắn phía sau. Tuy rằng hắn chưa từng nói qua hắn thích chính là Văn Duyệt. Chính là từ hắn đối mặt Văn Duyệt khi mặt mày trung khắc ôn nhu chi sắc. Nàng liền biết hắn là ái cái kia nữ tử. Nhưng là nàng trước sau cảm thấy cái kia trời quang trăng sáng nam tử chỉ có thể là của nàng. Sau lại, nàng ở Văn Duyệt trước mặt. Đó là tìm mọi cách mà thân cận Thanh Dục. Làm Văn Duyệt nghĩ lầm. Nàng cùng Thanh Dục là lưỡng tình tương duyệt. Sau lại, nàng thật sự thành công. Chính là lại thiếu chút nữa bồi thượng chính mình, hiện tại không có người lại cùng nàng tranh thanh dục, chính là nàng mới hiểu được, ái không phải chiếm hữu, mà là trả giá, nhưng nàng hiểu được quá trễ, có lẽ nàng là thời điểm nên rời đi, thanh dục, Văn Duyệt thi thể, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Mấy người lục tục mà đều sau khi rời khỏi, chỉnh gian sân liền chỉ còn lại có Thương Nghị cùng Thanh Dục hai người. Còn có đã vô sinh lợi Văn Duyệt, Thương Nghị nhìn Thanh Dục vùi đầu không nói bộ dáng, tiến lên một bước nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.